Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 5669, Trường Hà Bản Nguyên. Thấy đen kịt thiên địa, Tần Trần tâm trạng chợt nhảy lên một chút, mơ hồ cảm giác được ở đó đen kịt thiên địa ẩn giấu một cái ẩn chứa cực khủng bố lực lượng đồ đạc. Nơi này là, Tần Trần chấn động thăm dò, lúc trước cái này khí thức quen thuộc tựa hồ chính là theo đen kịt thiên địa chỗ sâu truyền tới. Ninh Mộc Giao trầm giọng nói, nơi này chính là ta Tử Linh Quốc Độ bản nguyên chỗ. Ta Tử Linh Quốc Độ mặc dù có thể tại Tử Linh Trường Hà trong hình thành một chỗ như vậy, hoàn toàn là bởi vì có một kiện đồ đạc. Tử Linh Quốc Độ bản nguyên, Tần Trần ngưng thần nhìn bốn phía, chân mày hơi nhíu lại. Hắn nhìn ra, toàn bộ Tử Linh Quốc Độ mặc dù có thể củng cố không ngã, thật đúng là bởi vì. Này đen kịt thiên địa tại không ngừng tản mát ra từng đạo mạc danh khí tức, này khí tức giống như một từng sợi thần quang, liên tục tản mát đến toàn bộ Tử Linh Quốc Độ trong, tạo thành một phương ổn định cấu tạo. Đồng thời tại đây sợi hư vô khí tức dưới ảnh hưởng, Tử Linh Trường Hà nước tại đến gần này Tử Linh Quốc Độ sát biên giới sau, liền sẽ chủ động chảy xuôi rời khỏi, căn bản sẽ không rót vào đến Tử Linh Quốc Độ một chút. Giống như, lọt vào khắc chế một dạng, này đen kịt trong thiên địa khí tức, cư nhiên có thể khắc chế Tử Linh Trường Hà nước. Tần Trần kinh ngạc nói, Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, không phải khắc chế, là khống chế. Khống chế, Tần Trần mặt lộ vẻ giật mình, hắn híp mắt, ngưng thần nhìn lại, trong lòng tức khắc cả kinh. Thật đúng là như vậy, những này Tử Linh Trường Hà nước sở dĩ sẽ thối lui, cũng không phải là bởi vì lọt vào bài xích, mà là tại như vậy một cổ lực lượng dưới, những này Tử Linh Trường Hà nước giống như thụ đến một loại khống chế đồng dạng, chậm rãi tản mát ra. Này lực lượng, có thể khống chế Tử Linh Trường Hà nước. Tần Trần ánh mắt lóe lên, Tử Linh Trường Hà, chính là minh giới mẫu thân hà, lực lượng gì có thể khống chế Tử Linh Trường Hà chỉ lực. Ninh Mộc Giao nói, này bản nguyên, chính là Tử Linh Trường Hà sinh ra lúc tạo thành, ẩn chứa Tử Linh Trường Hà tối hạch tâm một đạo lực lượng, nghe đồn thời đại viễn cổ minh giới có một minh thần, từng trưởng khống qua Tử Linh Trường Hà, mà minh thần mặc dù có thể trưởng khống Tử Linh Trường Hà, chính là bởi vì trưởng khống Tử Linh Trường Hà tối hạch tâm lực lượng bản nguyên. Ta Tử Linh Quốc Độ đạo này bản nguyên, hẳn là minh thần năm đó nắm trong tay bản nguyên một trong, Minh Tàng Đại Đế sở dĩ đối với hắn Ta Tử Linh nhất tộc nhìn chằm chằm, cũng là bởi vì biết đạo này Tử Linh Trường Hà bản nguyên vẫn ẩn núp tại Ta Tử Linh Quốc Độ trong. Hôm nay hắn đã trưởng khống bộ phận Tử Linh chỉ lực, nếu có thể lấy được đạo này bản nguyên, lại đem Tử Linh Trường Hà triệt để trưởng khống, đến lúc đó, toàn bộ minh giới đều muốn khuất phục tại trong bàn tay hắn. Có thể nói, hắn sẽ trở thành minh giới một đời mới minh thần. Ninh Mộc Giao mắt lộ ra hàn quang nói, Tần Trần trong lòng cả kinh, nguyên lai Minh Tàng Đại Đế nhằm vào Tử Linh nhất tộc, là vì vậy. Nhưng hắn tại sao không có đối với người Tử Linh Quốc Độ động thủ, người từng nói qua, Minh Tàng Đại Đế thực lực thậm chí đã vượt qua minh giới tứ cực đại đế, dùng thực lực của hắn nếu là đối Tử Linh Quốc Độ động thủ, dùng thực lực các ngươi, không hẳn có thể ngăn cản được chứ. Tần Trần nghỉ hoặc nhìn Ninh Mộc Giao, Tử Linh Quốc Độ cường đại nhất bài, là không sợ Tử Linh Trường Hà lực lượng ăn mòn, ở chỗ này có thể tùy ý xuất thủ, nhưng căn cứ Ninh Mộc Giao chỗ nói Minh Tàng Đại Đế cũng đã trưởng khống bộ phận Tử Linh Trường Hà lực lượng. Trên một điểm này, Tử Linh Quốc Độ đối Minh Tàng Đại Đế ưu thế cũng đã không còn tồn tại nữa. Mà Tử Linh Quốc Độ trong Tử Linh số lượng tuy là rất nhiều, nhưng mạnh nhất mấy cái Tử Linh cũng bất quá trung kỳ đỉnh phong Đại Đế cảnh giới. Có lẽ này Ninh Mộc Giao thực lực phải mạnh hơn một chút, nhưng là không hẳn có thể ngăn cản được Minh Tàng Đại Đế xâm lấn chứ. Ninh Mộc Giao cười lạnh nói, hắn không phải là không có, mà là không dám. Không dám, đúng, Ninh Mộc Giao gật đầu, nhìn về phía Tần Trần, ta Tử Linh Quốc Độ mặc dù không tính mạnh, nhưng cũng không yếu, Minh Tàng Đại Đế muốn công phá, tối thiểu cũng muốn bỏ ra giá thật lớn, mấu chốt nhất là một khi hắn công kích ta Tử Linh Quốc Độ, nhất định đưa tới Tử Linh Trường Hà bê ạo đỡ ộc, đến khi đó cũng tất nhiên sẽ kinh động Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế bọn họ, đến lúc đó hắn cái này lão tốt quỷ thân phận, sợ sẽ ẩn giấu không đi xuống. Ninh Mộc Giao cười lạnh nói, sở dĩ hắn không có khả năng mạo hiểm như vậy, những năm gần đây, Minh Tàng Đại Đế một mực cố gắng thu phục chúng ta, muốn cho chúng ta vì hắn lấy được Tử Linh Trường Hà bản nguyên, chỉ bất quá một mực bị chúng ta cự tuyệt mà thôi. Ngoài ra, bị Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ phát hiện chỉ là trong một nguyên nhân khác là, mặc dù hắn có thể tới chỗ này, cũng không cách nào tiến vào phía trước Tử Linh Trường Hà bản nguyên chỗ. Tần Trần kinh ngạc, đây là tại sao? Tần công tử cho là này bản nguyên chi địa rất dễ dàng tiếp cận sao? Ngươi có thể đi vào thử xem. Ninh Mộc Giao cười nhìn về phía Tần Trần. Ồ, Tần Trần trong lòng hơi động, lúc này sải bước ra, tiến vào phía trước hư vô thiên địa trong. Phốc, khi Tần Trần bước vào trong nháy mắt, đột nhiên cảm thụ được một đạo khí tức kinh khủng ở sau người lướt tới, Tần Trần vô ý thức chuyển thân ngăn cản, thế mà sau một khắc, Tần Trần chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, một đạo cực đại lỗ thủng nháy mắt xuất hiện tại hắn trên cánh tay, tiên huyết phút chốc bắn tung tóe đi ra. Là hư vô thiên địa trong liên tục lướt động khí tức kinh khủng, đưa hắn cánh tay lại là nháy mắt xé rách đến, cơ hồ không có chút sức chống cực nào. Tần Trần kinh hãi, vội vàng thôi động trong cơ thể bản nguyên, tu phục cánh tay, tiếp đó cảnh giác nhìn bốn phía. Hắn khi tiến vào hư vô thiên địa trong cũng đã cảm nhận đến qua những này không phân biệt hư không khí tức, những khí tức này đem bốn phía hư không xé rách tới từng đạo vết nứt, lúc đầu Tần Trần cũng đã rất cẩn thận, nhưng tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này hư không khí tức thật không ngờ khủng bố. Gần trong nháy mắt, liền đem Tần Trần thân xác xé rách đến, tiên huyết giàn giụa. Tần Trần, lão đại, nơi xa Ma Lệ đám người thấy như vậy một màn, vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng nôn nóng lên tiếng. Này hư không khí tức chỉ là một đạo liền đáng sợ như vậy, nếu như bảy đạo tám đạo, hoặc giả vô số đạo đây. Nhiều như vậy cùng đánh tới, sợ là bất cứ người nào đều không thể chống đỡ được chứ. Mà ở Tần Trần cảnh giác nhìn bốn phía thời điểm, dường như cảm ứng được ngoại nhân xâm lân, bốn phía này trong không gian hư vô không phân biệt khí tức tức khắc rung động nhẹ nhẹ lên, từng đạo hư vô khí tức giống như trong nước người cá nhìn thấy cá ăn một dạng, ào ào bơi về phía Tần Trần chỗ. Suy suy suy, Tần Trần bốn phía hư không xuất hiện từng đạo không phân biệt lỗ thủng, như từng cái trẻ con miệng nhỏ, cho người ta một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Tần Trần mặt hơi biến sắc, lúc trước chỉ là một đạo hư vô khí tức, liền trực tiếp để cho hắn thụ thương, nếu như nhiều như vậy hư vô khí tức cùng đánh tới, vậy còn làm sao cản. Phỏng chừng trong nháy mắt cũng sẽ bị xé rách ra rất nhiều tàn khốc vết thương, không xê hết cũng muốn trọng thương. Vị cô nương này, Ma Lệ sắc mặt trầm xuống, nhìn liền hướng Ninh Mộc Giao, trong thân thể một đạo đáng sợ ma khí chậm rãi dũng động, ánh mắt trong nổ bắn ra ánh sáng lạnh. Hắn quyết không thể để Tần Trần xê hết ở chỗ này, nếu như Tần Trần chết, người nào tới thay hắn tìm Xích Viêm Ma Quân đại nhân. Nếu trước mặt nữ nhân này dám can đảm để Tần Trần rơi vào nguy cảnh, cùng lắm hắn liền liều mạng, trực tiếp bại lộ thâm nguyên chỉ lực, cũng muốn đem kia nữ nhân bắt lại. Rầm, mà Ma Lệ vừa mới động, phía sau rất nhiều tử linh cũng động, từng cái nhìn chằm chằm, lạnh lùng nhìn Ma Lệ, hiển nhiên chỉ cần Ma Lệ có bất kỳ cử động nào, chúng nó cũng sẽ bạo khởi mà đánh, không lưu tình chút nào. Tất cả chớ động, đúng lúc này, hai đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên vang lên, cũng là Tần Trần cùng Ninh Mộc Giao đồng thời mở miệng. Tần Trần nhắc nhở là Ma Lệ, mà Ninh Mộc Giao nhắc nhở lại là những thứ kia tử linh. Ninh Mộc Giao mắt nhìn Tần Trần trên cánh tay tung tóe đi ra tiên huyết, mỉm cười nói, Tần công tử quả nhiên trấn định, ở vào thời điểm này cũng gặp không sợ hãi, Mộc Giao bội phục. Vừa nói, Ninh Mộc Giao bỗng dưng sải bước ra, tức khắc, nguyên bản những thứ kia dâng tới Tần Trần rất nhiều hư vô khí tức dĩ nhiên như là cảm ứng được chỉ lệnh một dạng, ào ào dừng lại lướt động, thối lui đến. Tần Trần mỉm cười, Tần mỗ bất quá suy bụng ta ra bụng người, dùng thành tâm đối đãi Ninh cô nương, tự nhiên tin tưởng Ninh cô nương cũng sẽ không cô phụ Tần mỗ. Ồ, Ninh Mộc Giao mỉm cười, từ chối cho ý kiến, hắn trực tiếp đi tới Tần Trần bên cạnh, cười nói, hiện tại Tần công tử biết tại sao Minh Tàng Đại Đế mặc dù đi tới nơi này, cũng không cách nào đi vào bản nguyên chi địa sao. Bởi vì chỉ cần hắn dám vào này hư không chỗ, nơi này hư không khí tức thì có khả năng dạy hắn thành quỷ. Tần Trần con ngươi co rụt lại, nhìn bốn phía, xác định, này hư không khí tức mạnh, là hắn gặp qua sức mạnh đáng sợ nhất một trong. Hắn hiện tại tu vi mặc dù chưa hề bước vào đại đế cảnh giới, nhưng thân xác phòng ngự tuyệt đối cũng đã đạt đến một cái cực trình độ kinh người, so với một ít trung kỳ đỉnh phong đại đế cũng là không thua bao nhiêu. Huống chi hắn còn trưởng khống không gian thần thông, nhưng mặc dù là như thế thân xác, tại đây hư không dưới khí tức hắn lại không có lực phản kháng chút nào, Minh Tàng đại đế coi như là tứ cực đại đế cấp bậc, sợ cũng đơn giản không cách nào chống lại, muốn bản thân bị trọng thương. Những, này hư không khí tức là, Tần Trần hiếu kỳ nói, là tử linh Trường Hà bản nguyên trăm triệu năm tới tản mát ra tạo thành. Nghe đồn, này trong ẩn chứa năm đó Minh Thần đại nhân một luồng lực lượng, sở dĩ Minh Tàng đại đế mới có thể kiêng kỵ như vậy. Ninh Mộc Giao giải thích, Minh Thần một luồng lực lượng, Tần Trần gật đầu, biết qua nghịch sát thần đế khủng bố trong lòng hắn rõ ràng, này hư không khí tức nếu như Minh Thần chỉ lực biên thành, vậy không thể bình thường hơn được. Minh Thần, đó là trong truyền thuyết thần đế cường giả, minh giới chân chính chướng khống giả, dùng thực lực của hắn sợ là một đầu ngón tay, đều có thể ép chết một cái đỉnh cấp đại đế Tần công tử. Ta dẫn người đi hạch tâm thiên địa liếc mắt nhìn đi. Ninh Mộc Giao cười đối Tần Trần nói, đã Tần công tử là tới Tử Linh Trường Hà tìm người, đi qua Tử Linh Trường Hà bản nguyên là dễ dàng nhất, chỉ cần có người bằng hữu kia một luồng khí tức, Tử Linh Trường Hà bản nguyên lại tại chỉ khoảng nửa khắc tìm đến Tần công tử vị bằng hữu kia. Ồ, Tần Trần trong lòng hơi động, Ngoại giới Ma Lệ nghe trong con ngươi cũng nháy mắt bộc lộ ra ngoài vẻ kích động. Vậy ta những người bạn này, Tần Trần nhìn về phía Ma Lệ mấy người, Ninh Mộc Giao suy nghĩ một chút nói, để bọn họ cùng đi qua đi. Chốc lát, nàng chuyển thân nhìn về phía hư không thiên địa bên ngoài Ma Lệ mấy người, mỉm cười nói các ngươi cũng đến đây đi. Siêu, Ma Lệ trực tiếp lướt vào đi, không chút do dự. Chương 5670, tiến thối lưỡng nan. Thấy Ma Lệ cư nhiên không chút do dự liền vọt vào đến, Ninh Mộc Giao tức khắc lộ ra một vẻ kinh ngạc. Tần công tử, người vị bằng hữu này thật đúng là thật can đảm. Ninh Mộc Giao thưởng thức nhìn Ma Lệ, có Tần Trần vết xe đổ ở phía trước, người bình thường cũng không dám ngu ngốc như vậy xông vào. Quả nhiên, Tiểu Long thì có những cây ít hiếp đảm, một bộ sợ hãi bộ dáng, run rẩy nói, lão đại, ta có thể không đi vào sao? Ta thay ngươi ở đây bên ngoài coi chừng, như thế nào đây? Tần Trần mặt sạm lại, còn không mau cút nhanh lên đi vào. Tiểu Long run một cái, bất đắc dĩ nói, ồ. Nói xong hắn trực tiếp nằm ở liệt dương thần quy trên thân, tiếp đó hướng về phía Ngục Long Đại Đế nói, vị huynh đệ này, ngươi đứng ở phía trước ta, vạn nhất có nguy hiểm, ta tới nhắc nhở ngươi. Ngục Long Đại Đế, hắn không nói gì, trực tiếp rơi vào liệt dương thần quy trên thân, lúc này một nhóm mấy người nhất tề đi vào đến hư không thiên địa. Cách đó không xa, Ninh Mộc Giao nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, một đạo vô hình ba động bao phủ tới, nguyên bản bao phủ phương thiên địa này hư không khí tức chậm rãi tản mát ra. Rùa đen lớn, ngươi cẩn thận một chút, Tiểu Long có chút khẩn trương nhìn bốn phía nói, toàn bộ thân hình gắt gao nằm ở liệt dương thần quy trên thân, sợ bị hư không khí tức cho lan đến gần. Phốc suy, thấy Tiểu Long bộ dáng, Ninh Mộc Giao tức khắc cười ra tiếng, để Tiểu Long vẻ mặt táo hồng, hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Cũng may Tiểu Long vốn chính là U Minh Hồng Long, gương mặt đỏ rực cũng không nhìn ra dị dạng. Ngược lại liệt dương thần quy tại đây hư không trong thiên địa không sợ chút nào, sáng ngời đôi mắt nhỏ hiếu kỳ nhìn bốn phía, chấp chấp, rất nhanh thì tới gần Tần Trần một nhóm. Sau lưng mấy người nguyên bản mở ra hư không thông đạo, cũng chậm rãi bị hư không khí tức lần thứ hai tràn đầy. Tần công tử thỉnh, đợi đến Ma Lệ bọn người tới gần sau, Ninh Mộc Giao cười cười, lúc này tại đi trước dẫn đường lên. Các ngươi đều theo sát ta. Tần Trần đối Ma Lệ bọn người nói câu sau, mắt nhìn hư không thiên địa bên ngoài rất nhiều tử linh, nghi ngờ nói, Ninh cô nương, ngươi những này tử linh làm sao không tiên vào. Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, chúng nó đi vào cũng không có ý nghĩa, tại đây hư không thiên địa, chỉ có ta sau khi tiến vào mới sẽ không nhận hư không khí tức tập kích, chúng nó thật cũng sẽ lọt vào công kích, sở dĩ chờ ở bên ngoài lấy là được. Là như thế này, Tần Trần bừng tỉnh gật đầu. Hắn còn tưởng rằng những thứ kia tử linh đi vào cũng sẽ không lọt vào hư không khí tức tập kích đây, nguyên lai chỉ là Ninh Mộc Giao một người. Tại Ninh Mộc Giao dưới sự hướng dẫn, một đám người cấp tốc về phía trước, có Ninh Mộc Giao tại, bốn phía này hư không khí tức dường như có thể cảm nhận đến nàng tồn tại một dạng, chỉ cần nàng đi tới địa phương nào, những này hư không khí tức sẽ chủ động dừng lại, không có mảy may quy uế n hiếu. Tần Trần thở dài nói, Ninh cô nương, này hư không khí tức đáng sợ như thế. Nhưng đều chủ động tránh né nơi đây, Ninh cô nương đối này hư không khí tức trưởng khống thật đúng là thâm hậu. Ninh Mộc Giao lắc đầu cười khổ nói, Tần công tử nói giỡn, bằng vào ta thực lực làm sao có thể trưởng khống những này hư không khí tức, nếu là ta thật có thể trưởng khống, cũng sẽ không sợ Minh Tàng Đại Đế, mang theo mọi người trốn giấu tại chỗ này. Ta thật chỉ là đi qua mấy năm nay nghiên cứu và cảm ngộ, đối này hư không khí tức có nhất định giải khai, những này hư không khí tức nhìn như không có quy luật chút nào. Thật có chính nó vận hành chuẩn tắc, như sông lớn đi thuyền, chỉ cần thuận dĩ nhiên là được. Thì ra là thế, Tần Trần gật đầu, mỉm cười nói có thể nắm giữ những này hư không khí tức quy luật cũng đã rất hiếm có, ít nhất những thứ kia tử linh ở chỗ này sinh hoạt nhiều năm như vậy đều không thể trưởng khống, cũng chỉ có Ninh cô nương một người làm đến mà thôi, bất quá ta hiếu kỳ là. Tần Trần hiếu kỳ nhìn Ninh Mộc Giao, đã Ninh cô nương có thể đi vào này tử linh quốc độ hạch tâm bản nguyên chi địa, tại sao không có đem nắm giữ đây? Nếu là có thể đem tử linh trường hà một luồng hạch tâm bản nguyên trưởng khống, lợi dụng tử linh trường hà chi lực, liền có thể cùng Minh Tàng Đại Đế đối kháng đi. Ninh Mộc Giao cười khổ nói, trưởng khống tử linh trường hà bản nguyên hạch tâm, há là dễ dàng như vậy sự tình, muốn làm đến điểm này, độ khó cực cao, trừ trong tin đồn trời sinh đại đạo hồn thể có thể làm đến điểm này bên ngoài, người khác nghĩ muốn trưởng khống. Sợ là so với lên trời còn khó hơn. Nói đến đây, Ninh Mộc Giao tức khắc cười khổ không nói. Minh Tàng Đại Đế đã nhất tâm muốn chiếm tử linh quốc độ, chẳng lẽ hắn có trưởng khống này tử linh trường hà bản nguyên hạch tâm phương pháp? Tần Trần nghi hoặc, Ninh Mộc Giao lắc đầu nói, có lẽ vậy. Minh Tàng Đại Đế, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên, ẩm ẩm, toàn bộ tử linh quốc độ chấn động mạnh một cái, Ngay sau đó từng đạo tiếng nổ kinh khủng theo Tử Linh quốc độ sát biên giới chỗ xa xa truyền đến, mặc dù là thân ở này hư không chỗ, Tần Trần mấy người cũng có thể rõ ràng cảm thụ đến một đạo đáng sợ trùng kích. Tần Trần trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy nơi xa Tử Linh quốc độ ở chân trời, liên tục truyền đến từng đạo nổ vang, bao phủ Tử Linh quốc độ giới bích trên, từng đạo khí tức đáng sợ mơ hồ truyền đến, như là có vô số cường giả đang kịch liệt công kích một dạng. Không được, có người ở công kích Tử Linh quốc độ. Ninh Mộc Giao vẻ mặt bỗng dưng nhất biến. Cùng lúc đó, một đạo ù ù tiếng sấm giống như kinh lôi, tại giữa cả thiên địa giờ ẩm rầm vang tới. Hừ, phía dưới các tử linh, mau mau mở ra giới bích, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Đạo thanh âm này vô cùng băng lãnh, tỏa ra làm người ta sợ run lên sát ý, theo tử linh quốc độ ở ngoài hư không mơ hồ truyền đến, mặc dù là cách khoảng cách vô tận, y nguyên rõ ràng truyền lại ở đây. Thanh âm này, là Minh Tàng Đại Đế. Ninh Mộc Giao biến sắc. Sau một khắc, trong tay nàng phút chốc xuất hiện một cái ngọc giản, lóe lên ánh sáng nhạt, Ninh Mộc Giao thần thức rót vào trong, tại cảm giác đến trong tin tức sau, Ninh Mộc Giao trong con người tức khắc bộc lộ ra ngoài một chút tức giận. Tần Trần cau mày, Ninh cô nương, xảy ra cái gì? Là Minh Tàng Đại Đế. Ninh Mộc Giao ánh mắt băng lãnh, người này mang theo minh giới rất nhiều đại đế đi vào Tử Linh Trường Hà, đang công kích ta Tử Linh quốc độ. Công kích Tử Linh quốc độ, mọi người ngẩn ra, đúng, Ninh Mộc Giao sắc mặt băng lãnh. Ta cũng không biết hắn nói như thế nào động minh giới khác đại đế, trừ hắn ra, hôm nay minh giới rất nhiều đại đế đều quán trú tại ta Tử Linh quốc độ ở ngoài, muốn ta Tử Linh quốc độ mở ra giới bích, đáng hận. Ngươi không phải nói hắn sở dĩ không tiến công Tử Linh quốc độ, là bởi vì sợ bị hắn tứ cực đại đế phát giác sao? Ma Lệ nghi hoặc hỏi, lúc trước hắn đi theo Tần Trần cùng Ninh Mộc Giao phía sau, cũng lục tục nghe được một vài thứ. Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, lần này đi tới nơi này không chỉ có hắn. Minh giới tứ cực đại đế đều đã xuất động. Ninh Mộc Giao sắc mặt khó coi nói, ta người nói cho ta biết, trừ Minh Tàng đại đế bên ngoài, Ngũ Nhạc Minh đế, Thập Điện Diêm đế cùng U Minh đại đế cũng đều còn ta Tử Linh quốc độ ở ngoài, lần này phiền toái. Ngũ Nhạc Minh đế cùng Thập Điện Diêm đế đều đến, còn có U Minh đại đế, điều này sao có thể? Ma Lệ cùng Ngục Long đại đế bọn họ tất cả đều hít một hơi lãnh khí, lộ ra vẻ khó tin. Ngũ Nhạc Minh đế cùng Thập Điện Diêm đế không phải đã tại Tần Trần thiết kế xuống trở mặt thành thù sao? Tại sao lại đi theo Minh Tàng đại đế cùng đến đây? Với lại nếu chỉ là hai người bọn họ cũng liền thôi, dù sao bọn họ cũng biết Ngũ Nhạc Minh đế tự bạo hồn nhạc sơn, vô cùng có khả năng cũng đã loại Tần Trần thiết kế. Nhưng bây giờ U Minh đại đế cư nhiên cũng đi theo cùng lên, này đến là chuyện gì xảy ra? U Minh đại đế không phải Tần Trần bộ hạ sao? Sao cùng bọn họ câu kết cùng một chỗ? Nghĩ vậy, Ngục Long đại đế đám người vội vàng nhìn về phía Tần Trần đại nhân. U Minh đại đế hắn là bởi vì các ngươi. Mà lúc này Ninh Mộc Giao làm như nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Trần. Ta hiểu, Minh Tàng đại đế sở dĩ sẽ mang nhiều như vậy minh giới đại đế đến đây, định là bởi vì các ngươi. Nói đến đây, Ninh Mộc Giao ánh mắt lóe lên. Tần công tử, xin lỗi, ta trước tiên cần phải bảo vệ Tử Linh quốc độ, tạm thời không thể dẫn ngươi đi hạch tâm bản nguyên chỉ địa. Dứt lời, Ninh Mộc Giao không nói hai lời, chuyển thân siêu một tiếng liền hướng hư không thiên địa ở ngoài lao đi. Giao công chúa chậm đã, Ma Lệ vẻ mặt bỗng dưng nhất biến, vội vàng xuất thủ, muốn ngăn trở Ninh Mộc Giao, nhưng Ninh Mộc Giao tốc độ cực nhanh, tại hắn xuất thủ nháy mắt, cả người dĩ nhiên đi vào hư không khí tức trong. Cùng lúc đó, phốc một tiếng, một đạo hư không khí tức phút chốc ngăn ở Ma Lệ trước người, nếu không phải Ma Lệ né tránh kịp thời, này hư không khí tức sợ là nháy mắt thì có khả năng đem Ma Lệ thân thể cho xé rách đến. Bạch bạch bạch, Ma Lệ vội vàng lui lại, sắc mặt khó coi nhìn cách bọn họ càng ngày càng xa Ninh Mộc Giao, lo lắng nói, Giao công chúa, chuyện này cùng chúng ta không liên quan, đã có địch đột kích, nếu không để cho chúng ta cùng nhau đi qua, giúp ngươi một tay. Ninh Mộc Giao chuyển thân nhìn Tần Trần một nhóm, sắc mặt khó coi nói, Tần công tử, xin lỗi, Mộc Giao không thể mạo hiểm như vậy. Xin thỉnh chư vị ở chỗ này chờ chốc lát, chuyện này chính là ta Tử Linh quốc độ bản thân sự tình, đợi xử lý xong sau, Mộc Giao nhất định tự thân đến đây nói xin lỗi. Nói xong lời này, Ninh Mộc Giao thân hình thoát một cái, cả người dĩ nhiên rời khỏi hư không thiên địa chỗ phạm vi, hướng về phía canh giữ ở ngoại giới A Tư Na đám người nói, đi, theo ta nghênh địch. Rầm rầm rầm, Ninh Mộc Giao dẫn dắt một đám tử linh cường giả, ào ào phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất, hiển nhiên cũng đi giới bích chỗ, đem Tần Trần một nhóm lưu lại nơi này hư không thiên địa. Xong, lần này xong, lão đại, chúng ta làm sao bây giờ, sẽ không bị những này hư không khí tức cho đờ ánh xê hết chứ? Tiểu Long kinh hãi nhìn bốn phía mơ hồ hư không khí tức, có chút run rẩy nói. chỉ thấy bọn họ quanh thân phương viên mấy cái trong vòng 10 trượng, cũng không có hư không khí tức lưu chuyển, nhưng ở cái phạm vi này ở ngoài, lại có từng đạo hư không khí tức liên tục lướt qua. Chỉ cần vừa ly khai cái phạm vi này liền sẽ bị khủng bố hư không khí tức trực tiếp cắn gợi ít, hóa thành phấn vụn. Nói cách khác lúc này đám người bọn họ, chẳng khác gì là bị lưu tại hư không thiên địa nửa đường, có thể nói là tiến thổi lưỡng nan. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Ngục Long Đại Đế khẩn trương nói. Gấp gáp cái gì? Tần Trần thần sắc đạm định, ngưng thần nhìn về phía chân trời, chỉ là cau mày trầm tư, chẳng lẽ ngươi đã sớm đoán được nàng sẽ làm như vậy? Ma Lệ bỗng nhiên trầm giọng nói. Chương 5671, thổi ra châu gì thế? Này Ma Lệ mới giật mình tỉnh lại, theo cảm nhận đến Tử Linh Quốc độ lọt vào công kích, đến Ninh Mộc Giao rời đi nơi này, Tần Trần cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có, cái này căn bản không ăn khớp hắn tính cách. Ngay cả mình lúc trước cũng có thể cảm giác được không thích hợp, vội vàng xuất thủ chặn lại Ninh Mộc Giao, Tần Trần thông minh như vậy người sẽ nghĩ không ra Ninh Mộc Giao muốn đem bọn họ ở tại chỗ này. Nhưng Tần Trần lúc trước cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có, chứ hắn sớm có ngoài dự liệu, Ma Lệ cũng đã nghĩ không ra khả năng khác. Tần Trần mắt nhìn Ma Lệ, híp mắt nói, người này từ khi biết chúng ta thân phận sau, quá mức thân mật, nếu thật có Tử Linh Trường Hà bản nguyên, người cảm thấy người này sẽ dễ dàng như vậy để cho chúng ta đi. Ma Lệ sửng sốt, xác định, Ninh Mộc Giao ngay từ đầu thái độ cùng phía sau thái độ trái ngược quá lớn, coi như là cho rằng bọn họ không phải địch nhân, nhưng cũng không trở thành thoáng cái thì đem bọn hắn hướng bản thân xào huyệt tối hạch tâm địa phương đi đi. Biểu hiện ra nói là vì biết rõ Minh Tàng Đại Đế mục đích, nhưng này cũng quá tin tưởng bọn họ. Ma Lệ cau mày nói, ý ngươi là, đối phương lúc trước theo lời nói đều là gạt chúng ta. Minh Tàng Đại Đế bọn họ công kích này Tử Linh Quốc độ cũng là giả. Không đúng, Ma Lệ lắc đầu, ngẩng đầu nhìn về phía Tử Linh Quốc độ chân trời, lúc trước thanh âm kia, tiếng động, xác định như là Tử Linh Quốc độ lọt vào công kích, không giống như là giả. Dĩ nhiên không phải giả. Tần Trần híp mắt nhìn về chân trời trên, chẳng những là Minh Tàng Đại Đế đến, ta cũng cảm nhận đến U Minh Đại Đế khí tức, bọn họ hắn là đều đến. Ma Lệ tức khắc cả kinh, U Minh Đại Đế thật cùng Ngũ Nhạc Minh Đế còn có Minh Tàng Đại Đế liên thủ. Chẳng lẽ là gia hỏa này bán rẻ chúng ta? Tần Trần cười lạnh nói, không giống, U Minh Đại Đế gia hỏa này bụng dạ cực sâu, sao lại dễ dàng như vậy liền ra bán chúng ta, đi cùng Ngũ Nhạc Minh Đế đám người liên thủ. Trước đây hắn ngã xuống, thế nhưng Ngũ Nhạc Minh Đế giỏ trò quỷ, dùng hắn tính cách, có thể chịu. Ma Lệ không hiểu, không nhịn được cau mày rơi vào trầm tư, có lẽ là xảy ra một ít chúng ta không biết sự tình. Tần Trần lẩm bẩm nói, với lại, Minh Tàng Đại Đế sở dĩ dám can đảm mang theo Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ đến đây, khả năng thật đúng là cùng chúng ta có liên quan. Về điểm này, Ninh Mộc Giao lúc trước có lẽ nói không sai, còn thật là chúng ta cho hắn Tử Linh Quốc độ mang đến nguy hiểm. Ý ngươi là, Minh Tàng Đại Đế cố ý bại lộ chúng ta, tốt cho hắn công kích Tử Linh Quốc độ cơ hội. Ma Lệ như có điều suy nghĩ, hắn cũng là cực người thông minh, ngay từ đầu có lẽ còn không hiểu rõ, nhưng bây giờ cũng là từ từ hiểu được, ta hiểu. Ma Lệ híp mắt nói, nếu như Ninh Mộc Giao lúc trước nói không có gạt chúng ta nói, Minh Tàng Đại Đế tại ngươi đi vào minh giới trước tiên liền đã phát hiện ngươi và U Minh Đại Đế, mà hắn sở dĩ không dám vào công Tử Linh Quốc độ, là bởi vì sợ bị Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ phát hiện đầu mối. Nhưng nếu như hắn là dùng ngươi danh nghĩa, thông chi Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ nói, vậy thì có công kích Tử Linh Quốc độ có, dù sao, để một cái dương gian người tiến vào Tử Linh Quốc độ như vậy địa phương, đối với minh giới một ít đỉnh cấp đại đế mà nói, tuyệt đối không thể nào tiếp thu được, như vậy, hắn thậm chí còn có thể đem Ngũ Nhạc Minh để bọn họ làm thành tay chân, để cho bọn họ tới xuất thủ. Nói đến đây, Ma Lệ vẻ mặt tức khắc vô cùng khó coi, này Minh Tàng Đại Đế tốt dụng tâm hiểm ác, đây là cố ý đem chúng ta cùng những thứ kia tử linh buộc chung một chỗ, như vậy, thậm chí còn có thể để cho U Minh Đại Đế mất đi đại nghĩa, phải cùng chúng ta đoạn tuyệt. Nhìn tới đây chính là U Minh Đại Đế cố ý thả chúng ta đi vào nơi đây mục đích. Sợ là không chỉ đơn giản như vậy. Tần Trần híp mắt nói, Ma Lệ cả kinh, nói như thế nào? Tần Trần cười nhạt, hắn bảy bố lâu như vậy, nếu chỉ là bởi vì nguyên nhân này, đã sớm có thể có cách làm khác thay thế, đây chỉ là hắn mục đích một trong, người này chắc chắn còn mục đích khác. Ma Lệ hít một hơi lãnh khí, nếu như thế nói, chúng ta nhất định phải ngăn trở người này. Hắn mắt nhìn bốn phía, vẻ mặt tức khắc biến phải cực khó nhìn, bọn hắn bây giờ bị nhốt nơi đây, tiến thối lưỡng nan, liền rời đi nơi này cách làm cũng không có. Làm sao còn ngăn trở đối phương? Không đúng, Tần Trần ngươi cố ý ở tại chỗ này, có phải hay không có biện pháp? Ma Lệ thẳng nhìn về phía Tần Trần, Ninh Mộc Giao đem chúng ta vây ở chỗ này, không phải là nghĩ có đầy đủ thời gian biết rõ chúng ta lai lịch chân chính, bất quá nàng có lẽ nghĩ không ra, này hư không khí tức cũng không thể vây khốn chúng ta. Tần Trần cười nói, Ma Lệ kinh ngạc nhìn Tần Trần, không thể vây khốn chúng ta. Ngươi là nói Tiếu Tiếu cô nương, loại chuyện nhỏ này, còn cần một cái tiểu cô nương thay chúng ta xuất đầu. Tần Trần xem thường mắt nhìn Ma Lệ, bản thiếu bản thân thì có khả năng làm đến. Ma Lệ, chính ngươi thì có khả năng làm đến, thổi ra trâu gì thế? Liền thấy Tần Trần đôi mắt lạnh lùng, trong cơ thể bản nguyên bỗng dưng lưu chuyển ra, sau một khắc, hắn phát ra nghịch sát thần kiếm, cả người dĩ nhiên trực tiếp hướng phía trước hư không khí tức lao đi. Ngươi không muốn mệnh, Ma Lệ sắc mặt đại biến, Ngục Long đại đế cùng Tiểu Long bọn họ cũng là kinh hãi. Mà giờ khắc này Tần Trần, dĩ nhiên bước vào đến hư không khí tức trong. Khô, trong sát na, từng đạo hư vô khí tức dĩ nhiên hóa thành phong lợi đao phong một dạng, lộn xộn theo Tần Trần thân thể xẹt qua. Có thể là bởi vì Ninh Mộc Giao lo lắng Tần Trần bọn họ mạo hiểm duyên có, sở dĩ tại đây chỗ chống ngoại vi hư không khí tức đều cực nhỏ, cũng không có ngay từ đầu chặt đứt Tần Trần cái loại này khủng bố cỡ lớn hư không khí tức, đều là một ít nhỏ như lông châu hư không khí tức. Nhưng mặc dù là những này nhỏ như lông châu rất nhỏ hư không khí tức, tại lướt qua Tần Trần thân thể thời điểm, tức khắc phát ra từng đạo tinh mịn phốc phốc phốc phốc tiếng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Tần Trần cả người dĩ nhiên trở thành một huyết nhân, mà hắn áo giáp cũng là thời gian nháy mắt bị xé nút thất linh bát lạc, cơ hồ không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Chỉ là lần này khi những rất nhỏ hư không khí tức tại xé rách hắn ra thịt, muốn hướng trong thân thể hắn sâu hơn địa phương thẩm thấu thời điểm, Tần Trần bên ngoài thân lại là tạo thành một đạo màu đen nhạt khí tức. Này màu đen nhạt hộ thể khí tức vừa xuất hiện, một cổ nồng nặc sát ý khí tức liền tràn ngập ra, bốn phía rất nhỏ hư không khí tức tựa như cùng bão cắt một dạng lốp bốp đánh vào này nhàn nhạt hắc sắc hộ cháo trên. Mà Tần Trần bản thân thân xác lại là dùng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Sát ý lực, này màu đen nhạt hộ cháo vừa xuất hiện Ma Lệ cũng đã cảm nhận đi ra, này dĩ nhiên là từ hải trong nồng nặc nhất sát ý lực ngưng tụ ra sát ý hộ cháo. Lúc này Tần Trần cầm trong tay nghịch sát thần kiếm, bên ngoài thân sát ý hộ cháo lưu chuyển, hắn là đang mượn dùng nghịch sát thần kiếm trong sát ý lực lượng, để ngăn cản này hư không khí tức. Nghịch sát thần kiếm, chính là năm đó nghịch sát thần đế thần binh, mà từ hải chỉ lực lại là nghịch sát thần để ngã xuống sau bản nguyên khí tức biến thành. Lúc trước Ninh Mộc Giao từng nói qua, bốn phía này hư không khí tức là từ linh trường hà hạch tâm bản nguyên trong ẩn chứa một luồng minh thần khí tức biến thành. Từ xưa đến nay, toàn bộ minh giới trong căn bản không người có thể ngăn cản minh thần lực lượng, mà nghịch sát thần đế là duy nhất một có thể cùng minh thần giao thủ cường giả. Sở dĩ Tần Trần suy nghĩ, liền chỉ dùng của mình trưởng khống sát ý lực cùng nghịch sát thần kiếm lực, tới chống lại này hư không khí tức. Tần Trần ngưng tụ toàn bộ sát ý tại bên ngoài thân tạo thành màu đen nhạt hộ cháo, tuy là ngăn cản này hư không khí tức công kích, nhưng chỉ là chống lại trong nháy mắt, liền một trận rất nhỏ nhẹ vang lên sau, bị cái này không đoạn đánh tới hư không khí tức cho xé rách đến. Tiểu thần, giúp ta. Tần Trần một tiếng quát chói tai, oanh một tiếng, nghịch sát thần kiếm trong đột nhiên bộc phát ra một cổ khủng bố sát ý, một tòa to lớn vũ dực cung điện, lại là rung động nhẹ nhẹ lên. Cùng lúc đó Tần Trần bên ngoài thân màu đen nhạt sát ý hộ cháo lại là tự động bắt đầu chậm rãi thu phục lên. Tần Trần thấy thế tức khắc đại hỉ, bản thân suy đoán quả nhiên là thật. Nghịch sát thần đế lực lượng, quả nhiên có thể cùng này hư không khí tức đối kháng. Mặc dù mình lĩnh ngộ cùng lấy được nghịch sát thần đế lực cực nhỏ, nhưng dù sao cũng là đã từng một cái thần đế bản nguyên khí tức, dùng đến gợi ít địch cực khó, có thể dùng để chống lại này hư không khí tức, tại tiểu thần dưới sự trợ giúp lại không phải không cách nào làm đến. Chỉ là không đợi Tần Trần trong lòng kinh hỉ rơi xuống. Xì xì một tiếng, bên ngoài thân thể hắn màu đen nhạt sát ý hộ cháo dĩ nhiên bị xé nứt mở một cái lỗ thủng. Ngay khi lỗ thủng xuất hiện nháy mắt, Tần Trần bên ngoài thân bạo lộ ra địa phương trong khoảnh khắc máu thịt be bét, thậm chí thấy rất nhiều cơ bắp huyết nhục, một tia hư không khí tức điên cuồng hướng trong thân thể hắn đánh tới. Tới tốt, Tần Trần ánh mắt nhanh ác, lại là mặc cho hư không khí tức dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, mà chính hắn lại là trước đem sát ý hộ cháo bổ sung hoàn hảo. Lúc này mới đi ngăn cản trong cơ thể này cỗ hư không khí tức. Chỉ là này hư không khí tức quá khó khăn ngăn cản, lại căn bản không có khống chế, tại Tần Trần trong thân thể tức khắc xông lung tung. Hư, lôi đình chỉ lực, oanh một tiếng, Tần Trần trong cơ thể vô tận lôi quang di chuyển lên, khi Tần Trần trong cơ thể lôi đình lực lượng cùng hư không khí tức va chạm thời điểm, song phương nháy mắt hai bên yên diệt, mà hư không khí tức tối bổn nguyên lực lượng cũng là tại lôi đình chỉ lực xuống bạo lộ ra. Một cổ như sinh ra từ minh giới viễn cổ khí tức kinh khủng tại Tần Trần trong cơ thể trực tiếp hiện lên ra. Tần Trần cố nén đau nhức, mặt bên lợi dụng lôi đình chỉ lực ngăn cản hư không khí tức xâm lấn, dẫn đạo này hư không khí tức rèn luyện bản thân thân xác, mặt bên điên cuồng cảm ngộ hư không khí tức lực lượng bản nguyên, đồng thời thử đi khống chế trong cơ thể hắn một ít mỏng manh hư không khí tức. Chỉ là này hư không khí tức bản nguyên cực đáng sợ, mặc dù là bị lôi đình chỉ lực trực tiếp bạo lộ ra, dùng Tần Trần Thiên Phú muốn đem Cảm Ngộ trưởng khống cũng không phải đơn giản thì có khả năng làm đến sự tình. Sắc sắc một tiếng, Tần Trần còn ở vào Cảm Ngộ trong, bỗng nhiên một đạo vỡ vụn tiếng vang lên, cái kia sát ý hộ cháo trên lần thứ hai xuất hiện một đạo lỗ thủng, lần này bốn phía hư không khí tức dường như cảm nhận đến nơi này không thích hợp, lập tức chen chúc đè ép qua đến. Một cổ so với trước đó nhiều hơn mấy lần hư không khí tức dọc theo lỗ thủng lần thứ hai dũng mãnh vào Tần Trần trong cơ thể. Phốc một tiếng, lần này Tần Trần thân xác tại chỗ liền nổ tung, bị hư không khí tức xâm lấn địa phương máu me đầm đìa, sâu đủ thấy xương. Chương 5672, cư nhiên tại luyện thể. Đồng thời lúc này đây hư không khí tức nhiều, mặc dù là Tần Trần trong cơ thể lôi đình chi lực trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ tiêu trừ. Không phải lôi đình chi lực không đủ mạnh, mà là Tần Trần hiện tại tu vi quá yếu, mà bốn phía hư không chi lực cơ hồ chính là vô cùng vô tận một dạng. Bản thiếu cũng không tin, Tần Trần đôi mắt đỏ thấm, thân xác một mảnh điên cuồng, giờ khắc này, hắn trực tiếp đem trong cơ thể mình toàn bộ bổn nguyên lực lượng đều thả ra ngoài. Liền lôi đình chi lực trong khoảng thời gian ngắn đều không thể ngăn trở nhiều như vậy hư không chi lực, hắn lực lượng tại gặp được này hư không chi lực sau, căn bản không thể ngăn cản bao lâu, chính là bị trực tiếp đánh lui ra. Duy nhất có thể hơi chút có chút ngăn cản chính là hư không triều tịch hải cổ đế tiền bối đồ đằng chi lực, phù vù một tiếng, khi Tần Trần trong cơ thể cổ đế đồ đằng chi lực thi triển ra thời điểm, Tần Trần không hiểu cảm giác được giật mình trong lòng, trong chỗ u minh phảng phất có một cổ không hiểu lực lượng theo trong hư không thẩm thấu tới, cùng hư không khí tức rầm rầm đụng thẳng vào nhau. Nhưng cho dù có cổ lực lượng này gia trì, Tần Trần trong cơ thể cổ đế đồ đằng chi lực cũng chỉ là ngăn cản trong nháy mắt chính là vỡ vụn ra, hóa thành phấn vụn. Cổ đế tiền bối tuy là đi tới đại đế cuối cùng, bước vào đến một bước kia, nhưng so với minh thần bực này cường giả, nhưng vẫn là kém rất nhiều. Mắt thấy Tần Trần sẽ không trụ được, bỗng nhiên, một đạo tội nghiệt chi lực đang cùng này hư không khí tức sau khi tiếp xúc, này hai cổ lực lượng dĩ nhiên nháy mắt dung hợp lại, chuyển hóa thành một loại cực ôn hòa lực lượng, nháy mắt tuôn ra Tần Trần toàn thân. Chuyện này, tình huống gì, Tần Trần cả người nhất thời sửng sốt, lúc trước mặc kệ lực lượng gì, tại tiếp xúc được này hư không khí tức sau cũng sẽ bị trực tiếp nghiền ép, thậm chí đánh nát, Tần Trần trước kia cũng từng huy động qua Hoàng Tuyển Hà những lực lượng này, đều không thể ngăn cản, nhưng làm sao cũng không nghĩ đến, này vĩnh kiếp nghiệt hải lực tại tiếp xúc được hư không khí tức sau, lại sẽ có biến hóa như thế. Này hư không khí tức chẳng những không có đi yên diệt vĩnh kiếp nghiệt hải lực, ngược lại là cùng vĩnh kiếp nghiệt hải lực dung hợp vào một chỗ, giữa hai cái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Dĩ nhiên không có bất kỳ mâu thuẫn. Chuyện gì xảy ra mà làm cho Tần Trần lại thêm cảm thấy kinh hãi là, ngay khi bị lôi đình chỉ lực suy yếu hư không khí tức tại cùng vĩnh kiếp nghiệt hải lực dung hợp sau, dĩ nhiên nháy mắt biến phải ôn hòa lên, mà luồng ôn hòa lực lượng đang dâng lên biến Tần Trần toàn thân thời điểm, Tần Trần lại là cảm giác được bản thân thân xác đang chậm rãi để thăng. Cùng tu phục, này hư không khí tức đã không còn mảy may công kích tính, ngược lại là tại tu bổ Tần Trần vết thương chồng chất thân xác. Với lại kèm theo Tần Trần thân thể tu phục, Tần Trần kinh hãi phát hiện mình nguyên bản đạt đến bình cảnh, làm sao cũng không cách nào để thăng thân xác cường độ lại là một lần nữa tăng lên. Tần Trần cả người hoàn toàn ngộng xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới vĩnh kiếp nguyệt hải vẫn còn có như vậy công hiệu. Vì sao Minh Nguyệt Nữ Đế lực lượng có thể cùng này hư không khí tức trong cùng? Là bởi vì Minh Nguyệt Nữ Đế tội nghiệt chỉ lực cực kỳ khủng bố duyên có sao? Tần Trần suy đoán, nhưng rất nhanh lắc đầu, nói khủng bố. Minh Nguyệt Nữ Đế lực lượng dường như còn không cách nào cùng cổ đế tiền bối cùng nghịch sát thần đế tiền bối so sánh chứ. Chẳng lẽ là bởi vì Minh Nguyệt Nữ Đế tiền bối là minh giới cường giả, nàng tội nghiệt chỉ lực thật là minh giới bản thân lực lượng, so sánh cổ đế tiền bối cùng nghịch sát thần đế tiền bối càng đặc thù hơn. Tần Trần trong lòng lại đội hiện lên một cái suy đoán, nhưng rất nhanh liền lần nữa bị hắn phủ quyết. Minh Nguyệt Nữ Đế là minh giới cường giả không sai, nhưng Ngũ Nhạc Minh Đế, Thập Điện Diêm Đế, U Minh Đại Đế cũng là minh giới cường giả. Lúc trước Tần Trần đã từng thôi động qua Vong Xuyên Hà, Hoàng Tuyển Hà thủy cùng lực tiến hành ngăn cản, cũng đều là bị hư không khí tức cho nháy mắt nghiền nát. Cuối cùng là nguyên nhân gì? Tần Trần nghi ngờ trong lòng, nhưng này thời điểm hắn cũng đã không có nhiều thời gian như vậy lo lắng nhiều như vậy, hư không vô tận khí tức liên tục dũng động tới, Tần Trần chỉ có thể điên cuồng thôi động sát ý hộ cháo, ngăn cản càng nhiều hư không khí tức vọt tới, đồng thời để trong cơ thể mình vĩnh kiếp nghiệt hải lực đi trung hòa này hư không khí tức. Mà làm cho Tần Trần càng kinh hỉ là bên trong cùng đủ hư không khí tức sau, Tần Trần thân xác đang tăng lên đồng thời, hắn lại mơ hồ cảm nhận đến hư không khí tức trong lực lượng cấu tạo. Tần Trần tức khắc liền mừng như điên không thôi, nếu như nói trước đó Tần Trần muốn lĩnh hội này hư không khí tức, liền giống như một công trình sư nhìn một máy bị bao khỏa vô cùng bí mật bế dụng cụ tinh vi, căn bản không nhìn ra đầu mối nói. Như vậy hiện tại hư không khí tức thì giống như dụng cụ tinh vi biến phải trong suốt, trong toàn bộ bánh răng cùng cấu tạo cũng rõ ràng hiện ra tại Tần Trần trước mặt. Dưới tình huống như vậy, Tần Trần chỉ cần có đủ ngộ tính, liền có cực lớn khả năng đem hư không khí tức quy tắc cho tìm hiểu ra đến. Mặc dù nói này hư không khí tức cực kỳ khủng bố, Tần Trần coi như là có chút lĩnh hội, cũng chưa chắc có thể đem trưởng khống, nhưng ít nhất tại lọt vào hư không khí tức lúc công kích sau, Tần Trần lọt vào thương tổn sẽ nháy mắt yếu bớt rất nhiều. Hiểu điểm này sau, Tần Trần nữa cũng không lo được hắn, phân phó tiểu thần thời khắc ngăn cản hư không khí tức sau, cả người hắn tại trong này hư không khí tức loạn lưu trong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Toàn bộ tâm trạng dĩ nhiên hoàn toàn đắm chìm trong đối này hư không khí tức cảm ngộ trong. Mà tình cảnh như vậy rơi xuống cách đó không xa Ma Lệ đám người trong mắt, cũng là để Ma Lệ đám người đều mở to hai mắt, vẻ mặt vẻ khó tin. Người điên, ta đã quá điên, gia hỏa này dĩ nhiên so với ta đều phải điên, hắn dĩ nhiên là đang lợi dụng này hư không khí tức luyện thể, hắn đây mẹ không muốn mệnh sao. Ma Lệ run rẩy lên tiếng, con người trừng tròn xoe, vẻ mặt khó có thể tin. Đây chính là viễn cổ minh thần lưu lại lực lượng A. Người khác trốn đều còn đến không kịp trốn, gia hỏa này không những không né, lại vẫn lợi dụng này hư không khí tức tu luyện, thậm chí còn suy nghĩ cảm ngộ này hư không khí tức, gia hỏa này thật coi bản thân toàn năng sao? Trong lòng sẽ không điểm ép mấy cái sao? Minh thần A, Ma Lệ hiện tại cũng không phải là cái gì tiểu bạch, đây chính là siêu việt đại đế phần cuối tồn tại, trong tin đồn thần đế cấp bậc cường giả, như vậy lực lượng, là ngươi một cái liền đại đế cũng đều không phải đỉnh phong siêu thoát có thể cảm ngộ. Không nhìn hắn cái này chỉ thiếu chút nữa liền bước vào trung kỳ đại đế cường giả đều không còn đi cảm ngộ sao. Chỉ bất quá lúc này Ma Lệ chỉ có thể hai tay nắm chặt, vẻ mặt nôn nóng nhìn Tần Trần, trong lòng yên lặng cầu khẩn, hy vọng Tần Trần đừng xê hết tại đây hư không khí tức trong. Nếu Tần Trần xê hết, vậy hắn sợ là đời này cũng không còn cách nào cùng Xích Viêm Ma Quân đại nhân gặp mặt. Mà ở Tần Trần đắm chìm trong hư không khí tức trong cảm ngộ, Ma Lệ đám người lo lắng thời điểm. Tử Linh quốc độ bên ngoài, Tử Linh vòng xoáy sau. Rất nhiều minh giới đại đế tất cả đều huyền phù tại đây, đều là vẻ mặt thán phục nhìn trước mắt Tử Linh quốc độ, toát ra vẻ khó tin. Nghĩ không ra tại đây Tử Linh Trường Hà trong, vẫn còn có như vậy một tòa Tử Linh cấu thành quốc độ, thật sự là khó có thể tin. Lần này nếu không phải Minh Tàng đại đế dò xét đến dương gian người xuất hiện, chúng ta còn sẽ không phát hiện nơi đây, một tòa Tử Linh cấu thành quốc độ, còn tiếp nhận dương gian người đi vào, chúng nó đây là muốn làm cái gì? Những, này Tử Linh... Trước đây chúng ta tại Tử Linh Trường Hà trong thám hiểm thời điểm, cũng sẽ lọt vào chúng nó công kích, hừ, một khi để những gia hỏa này tạo thành tổ chức, lớn lên, sợ là sẽ đối với chúng ta minh giới quỷ tu tạo thành không nhỏ phiền toái a. Cứ thế mãi, tương lai chúng ta có thể hay không đi vào Tử Linh Trường Hà, chẳng phải là muốn nghe theo những. Này Tử Linh ra lệnh, từng tôn minh giới đại đế huyền phù Tử Linh quốc độ ở ngoài, nghị luận ầm, ánh mắt trong lóe lên băng lãnh. Tử Linh vòng xoáy. Chính là Tử Linh Trường Hà trong cực kỳ khủng bố cấm địa, bình thường liền hậu kỳ đại đế cũng không dám tùy tiện đi vào trong, những năm gần đây, C, hết ở Tử Linh vòng xoáy cùng Tử Linh trong tay đại đế không phải số ít, A có thể cũng không nghĩ đến, tại đây Tử Linh vòng xoáy chỗ sâu, vẫn còn có như vậy một tòa Tử Linh cư trú quốc độ. Lần này nếu không phải là tam đại tứ cực đại đế liên thủ, lại thêm Minh Tàng đại đế tình báo, sợ là trong bọn họ rất nhiều đại đế làm sao cũng sẽ không biết. Các tử linh dĩ nhiên tại này tử linh vòng xoáy chỗ sâu hình thành như vậy một tòa thật lớn quốc độ. Minh Tàng đại đế, người tình báo xác định không sai. Dương gian cường giả tại lúc này tử linh quốc độ trong. Ngũ nhạc minh đế mây người híp mắt nhìn về phía trước tử linh quốc độ, khẽ nhíu mày. So sánh thạch hoang đại đế những, này bình thường đại đế, thân là tứ cực đại đế ngũ nhạc minh đế, thập điện diêm đế còn có u minh đại đế thật đối này tử linh vòng xoáy chỗ sâu tử linh quốc độ, xóm đã có chỗ nghe nói hòa giải. Vậy hay là Minh Nguyệt Nữ Đế nắm giữ minh giới thời điểm, Minh Nguyệt Nữ Đế từng nói qua những. Này Tử Linh chính là bảo vệ Tử Linh Trường Hà vận chuyển phu quét đường, là Tử Linh Trường Hà đản sinh ra bảo hộ bản thân quy tắc vận chuyển tồn tại. Thậm chí Minh Nguyệt Nữ Đế còn từng trong bóng tối nhắc nhở qua bọn họ, tại Tử Linh Trường Hà trong gặp được những. Này Tử Linh thời điểm không cần có quá đại sát lục, để tránh khỏi đưa tới Tử Linh Trường Hà phản phệ. Nhưng ngũ nhạc minh đế bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, những năm gần đây. Này Tử Linh quốc độ dĩ nhiên tăng thêm như vậy nhanh. Tuy là bọn họ còn không có công phá này Tử Linh quốc độ giới bích, nhưng chỉ từ trong tản mát đi ra Tử Linh khí tức, ngũ nhạc minh đế bọn họ liền rõ ràng cảm nhận đến hôm nay Tử Linh quốc độ so với bọn họ năm đó ở Minh Nguyệt Nữ Đế dưới sự hướng dẫn từng gặp Tử Linh quốc độ mạnh tối thiểu không chỉ gấp mấy lần. Những, này Tử Linh ở tại bọn hắn mí mắt xuống liên tục phát triển, đến cùng muốn làm cái gì? Một cổ thật sâu nguy cấp cảm giác theo ngũ nhạc minh đế đám người trong lòng hiện lên ra. Minh Tàng đại đế thấy ngũ nhạc đám người ngưng trọng thần sắc sau, mắt chỗ sâu phút chốc thoáng qua một ít đắc sắc, tiếp đó vội vàng nói, Ngũ Nhạc Minh Đế, Dương Gian Nhân tình báo cũng không phải là một mình ta cảm nhận đến, mà là Ma Hải Đại Đế báo cho ta biết. Ma Hải Đại Đế, mọi người quay đầu, nhìn về phía một đạo đen kịt thân ảnh. Ba vị đại nhân, thật là ta cảm nhận đến. Nói Ma Hải Đại Đế vội vàng tiến lên, khoát tay, phút chốc bắn ra tới một đạo hư ảnh, lúc đó tại hạ đang này Tử Linh Trường Hà lịch lãm, bỗng nhiên cảm nhận đến một cổ nóng bỏng khí tức tại đây Tử Linh Trường Hà bộ phận lướt qua, vội vàng tiến lên tìm hiểu, mới thấy như vậy một màn. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hình ảnh cực mơ hồ, hiển nhiên là tại cực kỳ rất xa địa phương quan trắc, nhưng vẫn là có thể rõ ràng thấy có mấy đạo tản ra nồng nặc mãnh liệt khí tức hư ảnh mơ hồ tiến vào Tử Linh vòng xoáy trong, Tần Trần. U Minh Đại Đế ánh mắt lóe lên, chương 5673, giao ra Dương Gian người. U Minh Đại Đế đối Tần Trần khí tức không thể quen thuộc hơn được, tuy là trước mặt này mấy bóng người cực mơ hồ, nhưng U Minh Đại Đế một cái liền nhận ra, này đạo thân ảnh mơ hồ trong người đầu lĩnh chính là Tần Trần. Ngoài ra, tại Tần Trần bên cạnh còn đứng một cái tản ra khí tức âm lãnh đen kịt thân ảnh, U Minh Đại Đế căn bản không cần nhìn thì có khả năng đoán được thân ảnh ấy khẳng định chính là Tiểu Ma Tử. Còn một đạo khác khí tức, hẳn là Ngục Long Đại Đế, mà ở bọn họ ba đạo khí tức phía trước, còn có hai đạo có chút yếu ớt khí tức. Này hai đạo khí tức là ai? U Minh Đại Đế híp mắt, tỉ mỉ kiểm tra, nhưng mà Ma Hài Đại Đế căn bản không dám tới gần Tần Trần bọn họ gần quá, sở dĩ dò xét trở về hình ảnh cực mơ hồ. U Minh Đại Đế chỉ có thể mơ hồ thấy còn lại hai bóng người trên thân đều tản ra dương gian khí tức, với lại kia khí tức cực yếu ớt, hiển nhiên là liền Đại Đế cũng đều không phải, vô cùng có khả năng chỉ là siêu thoát cấp cường giả. Tần Trần tại sao lại để dương gian hai tôn siêu thoát xuất hiện ở đây Tử Linh Trường Hà trong? U Minh Đại Đế nghi ngờ trong lòng, chân mày hơi nhíu lại. Hắn chính là rõ ràng hiểu, đi theo Tần Trần trừ Ngục Long Đại Đế, tối thiểu còn có Thái Âm Minh Nữ cùng Thủy Mị Đại Đế này hai tôn Đại Đế cường giả. Nếu như cần người giúp đỡ nói, chỉ cần đem hai người bọn họ triệu hoán đi ra lại, căn bản không cần phải tìm hai cái dương gian siêu thoát đến xuất thủ. Với lại Tử Linh Trường Hà trong lực lượng cực kỳ khủng bố, bình thường siêu thoát căn bản không có tại đây Tử Linh Trường Hà chỗ sâu sinh tồn, Tần Trần đem bọn họ triệu hoán đi ra mục đích là cái gì? Không chỉ có là U Minh Đại Đế, Ngũ Nhạc Minh Đế bọn họ ánh mắt cũng cực sắc bén, tuy là thấy không rõ mặt người, nhưng là có thể cảm nhận đến Tần Trần trước người hai đạo khí tức cũng không mạnh. Còn không chờ bọn họ nghi ngờ trong lòng biến mất, dưới con mắt mọi người liền thấy trong mấy đạo khí tức khá mạnh thân ảnh rơi vào trong một đầu tỏa ra dương gian khí tức yếu kém thân ảnh trên, tiếp đó ở đó khổng lồ yếu kém thân ảnh dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên đâm đầu thẳng vào đến Tử Linh vòng xoáy trong. Hình ảnh đến nơi đây hơi ngừng, ở đây rất nhiều đại đế thấy như vậy hình ảnh, đều sửng sốt. Các ngươi thấy không, vừa nãy là không phải một đạo liền đại đế cũng đều không phải khí tức suy yếu thân ảnh. Đưa khác mấy đạo khí tức đều mang đến Tử Linh vòng xoáy trong. Có đại đế thì thào mở miệng, này Tử Linh vòng xoáy, liền hậu kỳ đại đế cấp quỷ tu cường giả đều không dám tùy tiện đi vào, trước mặt hình ảnh này trong lại có một cái liền đại đế cũng đều không phải dương gian hư ảnh, đưa khác hư ảnh đều mang vào, khiến mọi người làm sao cũng không thể tin được bản thân con mắt, không ít đại đế thậm chí không nhịn được vân vê xuống con mắt. Ma Hài đại đế, người hình ảnh này là thật, có đại đế khó có thể tin nói, đương nhiên là thật. Không tin nói chư vị có thể kiểm tra. Ma Hài Đại Đế vội vàng nói, căn bản không cần kiểm tra, Ngũ Nhạc Minh Đế đám người liền biết hiểu hình ảnh này tuyệt đối là thật, tại trước mặt bọn họ, Ma Hài Đại Đế căn bản giả không bất kỳ giả dối hình ảnh. Minh Tàng Đại Đế liền nói, lúc đó ta đang bế tử quan, Ma Hài Đại Đế tìm đến ta sau, liền cho ta hình ảnh này, ta ngay lập tức sẽ nhận ra đây cũng là trước đây mang theo U Minh Đại Đế trở lại minh giới dương gian người, cho nên mới chạy tới Hoàng Tuyển Sơn tìm chư vị. Ma Hài Đại Đế liền gật đầu nói, Minh Tàng Đại Đế hôm nay chân thủ Tử Linh Trường Hà, lúc trước hình ảnh kia quá quỷ dị, ta mặc dù cùng Minh Tàng có một ít đụng chạm, nhưng đối mặt loại đại sự này, điểm này ân oán ta tự nhiên không hề để tâm, sở dĩ trước tiên cho Minh Tàng Đại Đế quan sát. Mọi người gật đầu lý giải, Minh Tàng Đại Đế là minh giới lão tốt quỷ, toàn bộ minh giới duy nhất cùng hắn có mâu thuẫn chính là này Ma Hài Đại Đế, nghe đồn tại thời đại viễn cổ Minh Tàng Đại Đế từng cùng một vị nữ đế quỷ tu từng có cảm tình. Kết quả bị Ma Hài Đại Đế nửa đường cướp đi, Minh Tàng Đại Đế năm đó từng tê duy ết, át qua Ma Hài Đại Đế, về sau hay là tại Minh Nguyệt Nữ Đế quay vần xuống song phương mới bắt tay giảng hòa. Nếu nói là minh giới ai khó nhất liên thủ với Minh Tàng Đại Đế gạt người, chính là này Ma Hài Đại Đế. Chỉ là lúc đầu mọi người còn tưởng rằng mang U Minh đi tới minh giới dương gian người chỉ có một, có thể nhìn hình ảnh kia, tuyệt đối không chỉ một người. Thế nhưng, này dương gian người đến cùng thế nào tiên vào Tử Linh vòng xoáy trong? Hư ảnh kia tuy là thấy không rõ, nhưng khí tức liền đại đế đều không còn đạt đến chứ. Vẫn có đại đế khó có thể tin, ta ngược lại thật ra có một suy đoán, Minh Tàng Đại Đế lúc này bỗng nhiên mở miệng, tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Minh Tàng Đại Đế nói, này tử linh vòng xoáy sinh ra cùng những này các tử linh có liên quan, nếu như những này tử linh thao túng tử linh vòng xoáy cố ý để này dương gian người đi vào đây. Lời vừa nói ra, mọi người đều là cả kinh. Minh Tàng Đại Đế nói, hiển nhiên là nói này tử linh quốc độ tử linh cùng dương gian người có cấu kết. Trong sát na, toàn bộ minh giới đại đế vẻ mặt đều là thay đổi. Nếu như nói những này dương gian người là trong lúc vô ý xông vào tử linh vòng xoáy còn tốt, nhưng nếu thật sự như bọn họ suy đoán vậy, những này dương gian người là tại tử linh trường hà trong tử linh mời mọc đi tới nơi này, ý nghĩa liền hoàn toàn thay đổi. U Minh Đại Đế, những gia hỏa này chính là dẫn người hồi minh giới dương gian người chứ? Nói đi, bọn họ tới minh giới mục đích đến là cái gì? Ngũ Nhạc Minh Đế ánh mắt lóe lên, lúc này quay đầu nhìn về phía U Minh Đại Đế, lạnh giọng nói, cấu kết Thâm Uyên nhất tộc có phải hay không những này dương gian người, bọn hắn bây giờ chẳng những cấu kết Thâm Uyên nhất tộc, lại vẫn cùng tử linh trường hà trong tử linh cấu kết, bọn họ cuối cùng muốn làm gì? Kèm theo Ngũ Nhạc Minh Đế giọng nói rơi xuống, ở đây rất nhiều minh giới đại đế ánh mắt đều thẳng rơi vào U Minh Đại Đế trên thân, trong con ngươi mang theo cảnh giác cùng ngưng trọng. Nếu Ngũ Nhạc Minh Đế chỗ nói là thật, vậy những thứ này dương gian người đến tuyệt đối không có đơn giản như vậy. U Minh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, hình ảnh này như vậy mơ hồ, ta nào biết trong đến cùng ai. Còn ngươi nói cấu kết Thâm Uyên tộc nhân, buồn cười, Vũ Trụ Hải cùng Thâm Uyên nhất tộc chính là tử địch, bọn họ há lại sẽ cấu kết Thâm Uyên nhất tộc. Lời mặc dù nói như vậy, U Minh Đại Đế nhưng trong lòng cũng hồ nghỉ không thôi. Tần Trần tới tử linh trường hà mục đích, có phải là vì thay tiểu ma tử tìm hắn người yêu, vậy hắn tại sao muốn đi vào này tử linh quốc độ? Lại là như thế nào cùng tử linh trường hà trong tử linh cấu kết với? U Minh Đại Đế mình cũng là đầu đầy mê hoặc, trong lòng tràn ngập nghỉ hoặc. Nhưng hắn có thể khẳng định là, Tần Trần bọn họ thật là tiến vào này tử linh quốc độ trong, điểm này Ma Hải Đại Đế là căn bản không có giả đi ra. Hừ, chỉ cần chờ công phá này tử linh quốc độ giới bích, toàn bộ liền rõ ràng. Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn thẳng giơ tay lên, từng đạo đáng sợ sơn nhạc hư ảnh tại trong hư không hiện lên, hướng về phía dưới tử linh quốc độ giới bích chính là hung hăng đập xuống đi xuống. Âm ầm, đinh tai nhức óc tiếng ổ vang vọng đất trời, tử linh quốc độ giới bích nháy mắt kịch liệt rung động, phát ra ù ù tiếng sâm. Chư vị còn chờ cái gì, còn không cùng liên thủ, đánh vỡ này tử linh quốc độ giới bích, tìm hiểu rõ ràng. Minh Tàng Đại Đế thấy thế, vội vàng quát to lên tiếng, chốc lát cũng liền xuất thủ công kích lên. Căn bản không cần hắn mở miệng, các đại đế cũng đều ào ào thân hình thoát một cái, hướng về phía dưới giới bích cường thế công kích lên. Trong sát na, toàn bộ tử linh quốc độ giới bích kịch liệt lay động, bộc phát ra kinh thiên nổ vang. Tại rất nhiều minh giới đại đế công kích dưới, vô cùng củng cố giới bích lúc này cũng là kịch liệt lay động, từng vết nứt liên tục lan ra, lúc nào cũng có thể phá tan đến. Dừng tay, mắt thấy tử linh quốc độ giới bích sẽ vỡ ra, bỗng nhiên một đạo quát chói tai tiếng vang lên, sau một khắc, rất nhiều tử linh khí tức theo tử linh quốc độ trong dũng động ra, cấp tốc dung nhập giới bích trên, liên tục tu bổ giới bích lực. Cùng lúc đó, rất nhiều tản ra khí tức kinh khủng tử linh, nháy mắt hiện ra, hiện lên ở giới bích sau, lạnh lùng ngưng mắt nhìn phía trước Ngũ Nhạc Minh Đế đám người. Đầu lĩnh lại là một cái cực tuyệt mỹ nữ tử, ở sau lưng nàng, lại là một đám trên thân tản ra khí tức kinh khủng tử linh, từng cái bộ dáng nanh ác, tức giận nhìn trước mắt Ngũ Nhạc Minh Đế đám người. Mà đầu lĩnh kia nữ tử, dung mạo kinh diễm, mũi quỳnh lông mày, cặp mắt càng là xinh đẹp động nhân, như trong đêm đen hai ngôi sao một dạng. Hấp dẫn người ta nhất chú mục lại là nàng da thịt, như trăng sáng một dạng trắng nõn, cùng một dạng tử linh hoàn toàn khác biệt, tại đây rất nhiều u ám tử linh trong lộ ra đặc biệt thấy được. Thấy này tuyệt mỹ nữ tử, toàn bộ đại đế đều là hai mắt tỏa sáng, một ít đại đế đầu lông mày chỗ sâu càng là bộc lộ ra ngoài một ít không hiểu sắc thái. Tại đây minh giới nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy câu nhân đoạt phách xinh đẹp nữ tử. Ninh Mộc Giao ánh mắt lạnh lùng ngưng mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói, chư vị, nơi đây chính là ta tử linh nhất tộc nơi ở, ta tử linh nhất tộc bị nhốt tử linh trường hà, cả đời không cách nào bước ra trường hà, chư vị đều là này minh giới quỷ tu, chẳng biết tại sao đối với ta tử linh nhất tộc nơi ở động thủ. Nàng thân hình đứng ngạo nghễ hư không, thần sắc tức giận, đồng thời mang theo cảnh giác. Ngũ Nhạc Minh Đế ánh mắt lóe lên, híp mắt nói, các hạ là này tử linh nhất tộc thủ lĩnh. Ninh Mộc Giao lạnh lùng nói, thủ lĩnh không tính, chúng ta tử linh nhất tộc, đồng cam cộng khổ, không có gì thủ lĩnh, có chỉ là huynh đệ tỉ muội. Ha ha, hảo một cái huynh đệ tỉ muội. Ngũ Nhạc Minh Đế cười lạnh một tiếng, nhưng hắn giữa hai lông mày lại là toát ra vẻ ngưng trọng. Khác đại đế cũng là mắt lộ ra trầm trọng, Bọn họ cũng không nghĩ tới, này tử linh nhất tộc không những hình thành quốc độ, với lại tổ chức còn nghiêm mật như vậy. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng tôn bất đồng tu vi tử linh ào ào tụ đến, san sát nối tiếp nhau, sắp xếp có thứ tự. Tại đây nữ tử nói lúc, rất nhiều tử linh đều là em mờ lặng không nói, chỉ là tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm, lộ ra rất có trật tự. Cái này căn bản là một cái cường đại tộc quần quật khởi trước đó dự triệu. Ngũ Nhạc Minh Đế lạnh lùng nói, bản đế cũng không với các ngươi lời thừa, giao ra Dương Gian người, mở ra này giới bích để cho chúng ta điều tra một chút này tử linh quốc độ, nếu không có vấn đề gì, chúng ta thì sẽ rời đi. Đúng, giao ra Dương Gian người, vừa nãy là không phải có mấy cái Dương Gian người đi vào nơi đây, chỉ cần các ngươi giao ra đối phương, cũng mở ra giới vực để cho chúng ta điều tra, chúng ta đương nhiên sẽ không đối với các ngươi thế nào. Thấy trước mặt này tử linh quốc độ, không ít minh giới đại đế đều cảm thụ được một ít mạnh mẽ cảm giác nguy cơ. Chương 5674, chụp ngũ, Dương Gian người, Ninh Mộc Giao trong lòng cảm giác nặng nề, hấp dẫn những. Này minh giới đại đế đến đây, quả nhiên là trước đó mấy tên kia. Ở đây rất nhiều tử linh cũng đều phẫn nộ, lại là bởi vì lúc trước mấy tên kia, mấy cái này Dương Gian người nhất định chính là chuyên gây rắc rối. Giao công chúa, tức khắc có tử linh nhìn về phía Ninh Mộc Giao, ta không hiểu các ngươi nói cái gì. Ninh Mộc Giao cắt đứt tử linh nói, lúc này hừ lạnh một tiếng nói. Khác tử linh nghe, đều là giật mình nhìn về phía Ninh Mộc Giao. Giao công chúa đây là ý gì? Đây là muốn bao che mấy cái Dương Gian người sao? Rất nhiều tử linh trong lòng đều là khó hiểu, trước mặt một đám minh giới đại đế hiển nhiên là vì một đám Dương Gian người tới, chỉ cần đem đối phương giao ra, hắn tử linh quốc độ cũng sẽ không lại gặp đến công kích, này còn có cái gì tốt do dự? Giao công chúa, những thứ kia Dương Gian người rõ ràng. Nghĩ vậy, tính cách gấp gáp hắc bào tử linh tức khắc vội vàng mở miệng, làm như muốn nói gì. Hả, Ninh Mộc Giao quay đầu, xem nó một cái, này hắc bào tử linh thanh âm bị kiềm hãm, tức khắc không nói lời nào. Thấy như vậy một màn, ngoại giới rất nhiều đại đế trong lòng tức khắc cười lạnh một tiếng, nhìn lại này đám tử linh quả nhiên có vấn đề, một đám Dương Gian người chính là ở chỗ này. Mà ở nghe được thanh lãnh nữ tử xưng hô sau, ở đây không ít đại đế trong lòng cũng là khẽ động. Công chúa, tử linh trong lại còn có công chúa, vậy nàng phụ thân lại là ai? Nghĩ vậy, Ngũ Nhạc Minh Đế sải bước ra, hướng về phía Ninh Mộc Giao lạnh giọng nói, tiểu cô nương, bản đế Ngũ Nhạc Minh Đế, là minh giới tứ cực đại đế một trong, chắc hẳn ngươi cũng đã nghe nói qua bản đế danh tiếng. Bản đế cũng không nói nhảm với ngươi nhiều lời, mở ra giới bích, giao ra Dương Gian người, ngươi tử linh quốc độ có thể bình yên vô sự, bằng không. Chúng ta nhiều người như vậy tới nơi này, cũng không phải là tới cùng ngươi tranh luận. Ngũ Nhạc Minh Đế hừ lạnh một tiếng, một đạo đáng sợ đỉnh phong đại đế khí tức thẳng lưu chuyển, hung hăng đụng vào phía trước giới bích trên, đưa tới kịch liệt nổ vang. Mạnh mẽ uy áp, làm cho tử linh quốc độ trong rất nhiều tử linh mặt hơi biến sắc, từng cái vô cùng lo sợ. Tứ cực đại đế, đây là nắm giữ minh giới vô số vạn năm trật tự chân chính cự đầu, chúng nó tử linh nhất tộc tại tử linh Trường Hà trong hoành hành tùy ý, đối mặt minh giới đại đế đều hồn nhiên không sợ, nhưng tại Ngũ Nhạc Minh Đế bực này chân chính cự đầu trước mặt, vẫn là vô cùng e đè. Ninh Mộc Giao xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Minh Tàng Đại Đế, hừ lạnh nói, Minh Tàng Đại Đế, ngươi nhiều năm như vậy ẩn giấu tu vi, nhất tâm mưu đồ ta tử linh quốc độ, cuối cùng để cho bọn ngươi đến ngày này, những gia hỏa này chính là ngươi hôm nay lừa dối tới công kích ta tử linh quốc độ thủ đoạn chứ. Mọi người nghe vậy, cau mày nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế. Gia hỏa này nói có ý gì? Minh Tàng Đại Đế cau mày nói, các hạ nói bản đế không hiểu, đúng, mấy năm nay bản đế trấn thủ này tử linh Trường Hà, xác định từng xuất thủ tê rừng tê gì qua các ngươi một ít tử linh, nhưng như vậy móc bản đế mũ cũng không tiện đi. Chụp mũ, Ninh Mộc Giao cười lạnh một tiếng, người mấy năm nay trong bóng tối liên tục thẩm thấu, cũng đã trưởng khống bộ phận tử linh Trường Hà, hôm nay làm, không phải là nghĩ khống chế ta tử linh nhất tộc mà thôi, làm sao, người nghĩ trở thành minh giới mới minh thần sao? Mọi người nghe vẻ mặt chợt nhất biến, vội vàng nhìn về phía Minh Tàng Đại Đế, Minh Tàng Đại Đế trưởng khống bộ phận tử linh Trường Hà, này sao lại thế này? Tại ánh mắt mọi người dưới, Minh Tàng Đại Đế vẻ mặt mộng bức, cả người đầu tiên là sửng sốt, sau đó mới sắc mặt khó coi cau mày nói, ta cũng không biết ngươi nói cái gì. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía mọi người, vội vàng nói, chư vị, gia hỏa này đây là cố ý đang khích bác chúng ta trong quan hệ, muốn chúng ta trong xuất hiện mâu thuẫn, bản đế thật có lớn như vậy dã tâm, mấy năm nay há lại sẽ tại đây tử linh Trường Hà nhất trấn thủ chính là chỗ này bao lâu, năm đó tranh tứ cực đại đế thời điểm bản đế cũng đã sớm xuất thủ. Minh Tàng Đại Đế vẻ mặt vô tội, vô cùng oan uổng. Nghe nói như thế, trên mặt mọi người nghi ngờ thần sắc cũng là dần dần biến mất. Xác định, Minh Tàng Đại Đế chính là minh giới lâu năm nhất đại đế, nói bối phận thậm chí so U Minh Đại Đế bọn họ còn lâu hơn, nếu thật có dã tâm, năm đó liền sẽ không trực tiếp buông tha tứ cực đại đế chi vị, hắn chính là thật có tranh một chuyến tứ cực đại đế vị trí tư cách. Nói người khác có dã tâm, bọn họ tin, nói Minh Tàng đại đế có dã tâm, quỷ đều không tin. Thấy mọi người bê hiểu tê ình, Minh Tàng đại đế trong lòng tức khắc cười lạnh một tiếng, nhiều năm như vậy danh tiếng, tại thời khắc mấu chốt vẫn hữu dụng. Trong lòng nghĩ như thế, Minh Tàng đại đế hướng về phía mọi người chắp tay một cái, thần sắc nghiêm túc nói, vì từ kiểm chứng trong sạch, hôm nay chỉ cần những này tử linh giao ra vài tên dương gian người, ta Minh Tàng ở đây quyết định, chỉ cần chư vị đồng ý, bản đế tự nguyện dỡ xuống trấn thủ tử linh Trường Hà chức trách, từ đây sẽ không còn bước vào tử linh Trường Hà nửa bước. Minh Tàng huynh nói quá lời, bất quá là những này tử linh kế chia rẽ, Minh Tàng huynh hà tất như vậy. Thấy Minh Tàng đại đế phân uất thần sắc, khác đại đế ào ào chân an. Ngũ Nhạc Minh Đế mây người cũng là ánh mắt lóe lên, không có ngôn ngữ, ngược lại không phải là nói bọn họ hoài nghi Minh Tàng đại đế, mà là bây giờ nghĩ lại, Minh Tàng đại đế tại đây tử linh Trường Hà chân thủ thời gian xác định quá lâu, cũng là thời điểm thay người. Ngũ Nhạc huynh, Thập Điện huynh, U Minh huynh, hôm nay bản đế trước hết phá vỡ này tử linh quốc độ giới bích, dùng kiểm chứng trong sạch. Thấy Ngũ Nhạc Minh Đế mây người không nói lời nào, Minh Tàng đại đế vẻ mặt thất lạc, tràn đầy phần uất chỉ sắc, hắn thân hình thoát một cái, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, cả người dĩ nhiên xuất hiện ở đó giới bích trước đó, như một viên sao chổi một dạng, rầm rầm nện ở phía trước giới bích trên. Nhiên nguyên, ẩm, Minh Tàng đại đế cả người khí tức cuồn cuộn lưu chuyển, lại là tại chỗ thiêu đốt mở bản thân bản nguyên, kia kinh khủng hậu kỳ đại đế chỉ khí rầm rầm đụng vào phía trước giới bích trên, toàn bộ giới bích tức khắc phát ra một đạo rắc rắc tiếng, rung động kịch liệt lên. Đáng sợ thiêu đốt hậu kỳ đại đế bản nguyên cùng giới bích lực dung hợp vào một chỗ, hai bên trong cấp tốc yên diệt. Tất cả mọi người khó có thể tin nhìn về phía trước Minh Tàng đại đế, vì chứng minh bản thân trong sạch, Minh Tàng đại đế dĩ nhiên trực tiếp thiêu đốt bản thân bản nguyên, đây quả thực quá cương mãnh liệt. Thiêu đốt bản nguyên thật so với thiêu đốt linh hồn muốn tổn hại tiểu nhiều, dù sao linh hồn một khi thiêu đốt, muốn tu phục độ khó cực cao, mà bản nguyên nếu là có đủ thời gian tu luyện, vẫn có thể tu phục trở về. Nhưng tuy là tu phục trở về, bản nguyên tổn thương đối với bất kỳ một tên quỷ tu mà nói, cũng đều là tổn thương to lớn. Mọi người còn đứng ngây đó làm gì, chẳng lẽ mắt mở trừng trừng nhìn Minh Tàng đại đế một người phá giải này giới bích sao? Hừ, những này tử linh khích bác ly gián, đây là lấn ta minh giới không có quỷ sao? Có minh giới đại đế tức giận nói. Không sai, bản đế tuy là cùng Minh Tàng đại đế có cửu oán, nhìn hắn kia ra hỏa không vừa mắt, nhưng bất kể như thế nào, Minh Tàng đại đế vì ta minh giới bỏ ra quá nhiều, hắn mặc dù là xê hết, cũng muốn xê hết ở ta ma hài trên tay, há có thể xê hết ở chúng ta hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào trước mặt. Ma hài đại đế cũng là lạnh lùng nói, chúng ta còn không giúp Minh Tàng đại đế cùng động thủ, thật chẳng lẽ muốn nhìn hắn đem bản nguyên cháy hết sao? Trong hư không, từng tôn đại đế tức giận lên tiếng, nháy mắt bị đốt tâm tình, từng cái không nói hai lời, ào ào lay động thân hình, hướng giới bích tập sát đi. Rầm rầm rầm, từng đạo đáng sợ đại đế khí tức đánh tới, rất nhiều đại đế ào ào xuất thủ, cuồn cuộn đại đế khí tức giống như hồng thủy, liên tục đổ xuống, hung hăng đụng vào phía trước giới bích trên, nháy mắt đưa tới kinh thiên nổ vang. Tại ma hài đại đế cùng đại đế dưới sự cổ động, thạch hoang đại đế, minh trùng đại đế cùng vốn chỉ muốn xem náo nhiệt đại đế cũng đều ào ào động. Đại nghĩa dưới, nếu là bọn họ còn mắt mở trừng trừng nhìn, các thứ chuyện kết thúc, bọn họ những này không có động thủ nhất định bị hắn minh giới quỷ tu cười nhạo, trở thành rất nhiều đại đế trào phúng đối tượng. Trong sát na, từng tôn đại đế mặt lộ vẻ tức giận, đồng loạt ra tay. Động thủ đi, không có gì để nói. Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đế liếc nhau, lúc này đồng loạt ra tay. Một tiếng ầm vang, có Ngũ Nhạc Minh Đế cùng Thập Điện Diêm Đố, tử linh quốc độ giới bích nháy mắt run lấy bấy, giống như tùy thời đều muốn nổ lên một dạng. Mà ở xuất thủ đồng thời, hai người càng là quay đầu nhìn về phía U Minh Đại Đế, lạnh lùng nói, U Minh, ngươi nói như thế nào? Những thứ kia dương gian người cùng ngươi có liên quan, bọn họ chuyện làm, chẳng lẽ ngươi sai xử chứ? Hừ, mấy bóng người đến là a còn không cách nào xác định, ai nói liền nhất định cùng bản đế có liên quan. Nói không chừng là ngươi cấu kết Thâm Uyên tộc nhân cũng không nhất định. U Minh Đại Đế hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái xanh, nhưng thân hình vẫn là về phía trước trực tiếp gỡ yết đi, hướng về phía trước tử linh quốc độ giới bích hung hãn đánh ra. Hiện tại mọi người đều xuất thủ, hắn nếu không xuất thủ, nhất định bị mọi người loại trừ, rơi vào khó xử tình huống. Thấy tam đại tứ cực đại đế đều xuất thủ sau, chính Nhiên Nguyên lấy Minh Tàng đại đế khóe miệng lặng yên phác họa một ít vô ý nụ cười. Sao công chúa, chúng ta làm sao bây giờ? Tử linh quốc độ bên trong, rất nhiều các tử linh điên cuồng thôi động tử linh chỉ lực, duy trì giới bích hoàn chỉnh, từng cái thần sắc gấp gáp. Đối mặt Ngũ Nhạc Minh Đế đám người liên thủ công kích, này từ linh quốc độ giới bích tuy mạnh, nhưng chúng nó thì như thế nào có thể ngăn cản, chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, giới bích trên chính là đóng đầy từng vết nứt, tùy thời đều muốn vỡ vụn ra. Giao công chúa, không bằng đem mấy cái dương gian người giao ra, để những gia hỏa này thối lui là được. Hắc bào tử linh nôn nóng nói. Không được, Ninh Mộc Giao lạnh lùng lắc đầu. Tại sao? Rất nhiều tử linh lo lắng nói, trong lòng không hiểu, mấy cái dương gian người chúng nó bất quá mới quen mà thôi, căn bản không tình cảm gì. Ninh Mộc Giao sắc mặt khó coi nói, nếu như giao ra bọn họ thì có khả năng giải quyết vấn đề, ta nhất định sẽ giao ra, nhưng chuyện hôm nay là Minh Tàng Đại Đế thiết kế nhiều năm làm nên, sao lại để cho chúng ta đơn giản như vậy thì có khả năng hóa giải. Ta dám khẳng định chúng ta nếu như giao ra mấy người kia, những gia hỏa này không những không có thối lui, ngược lại sẽ đưa tới càng nhiều phiền toái. Sắc sắc, nàng câu này lời còn chưa nói hết, một đạo bạo liệt tiếng vang lên, trước mặt giới bích trên bỗng nhiên nổ lên một đạo thật lớn lỗ thủng, tại rất nhiều minh giới đại đế công kích dưới, tử linh quốc độ giới bích cuối cùng triệt để nổ tung. Đáng sợ sóng xung kích đem phía sau rất nhiều tử linh nháy mắt đánh bay. Chương 5675, khủng bố như vậy. Trong sát na, toàn bộ tử linh quốc độ rung động đáng sợ nổ vang, từng tôn cường đại đại đế khí tức nháy mắt tiến vào đến tử linh quốc độ trong. Hừ, bắt giữ những gia hỏa này, có đại đế hừ lạnh, trực tiếp hướng phía trước bệ đờ ánh bay ra tử linh gợi ít đi, trong không ít đại đế mục tiêu chính là đầu lĩnh Ninh Mộc Giao. Ha ha ha, đem ra đi, cấm trụ nàng, xinh đẹp như vậy tử linh, bọn họ cũng đều là lần đầu tiên nhìn thấy, từng cái tâm động không thôi. Với lại đối phương trên thân khí tức đặc thù, so với bình thường tử linh hoàn toàn khác biệt, lại thêm mọi người đối với nàng xưng hô, nháy mắt hấp dẫn ở đây rất nhiều đại đế chú ý. Chỉ cần bắt giữ người này, vô cùng có khả năng lại trưởng khống toàn bộ tử linh quốc độ tử linh, ai có thể trước tiên cấm trụ, người đó liền có thể bắt được chủ động. Bảo hộ giao công chúa, cản bọn họ lại, ở đây rất nhiều tử linh thấy thế ào ào tức giận gào thét, rầm rầm rầm, từng tôn tử linh không muốn mệnh gợi ít tới, đặc biệt to lớn tử linh, nanh ác tử linh cùng diễm lệ tử linh, tam đại cường giả cơ hồ là trước tiên ngăn ở Ninh Mộc Giao trước người. Ầm ầm, rất nhiều tử linh cùng đánh tới rất nhiều đại đế nháy mắt chém gợi ít cùng một chỗ. Từng đạo kêu thảm thiết vang lên, cơ hồ là trong nháy mắt, thì có rất nhiều tử linh ngã xuống, từng cái thân thể nổ lên, tại chỗ chết. Có thể đánh tới nơi này, đều là minh giới đại đế cường giả, đặc biệt tại phía trước nhất xuất thủ, càng là mạnh bà, ma hài đại đế, hắc viêm đại đế cùng uy tín lâu năm trung kỳ đỉnh phong đại đế. Những cường giả này đồng thời xuất thủ, bình thường tử linh làm sao có thể ngăn cản được, chỗ đi qua, tử thương vô số. Nếu không phải nơi này là những này tử linh sân nhà, có vô số tử linh chỉ khí xoay quanh, bổ sung, sợ là những này minh giới đại đế rất nhanh thì có thể đem phía trước rất nhiều tử linh cho gợi ít xuyên. Nhưng rất nhanh, hắc viêm đại đế mấy người cũng đều gặp được khó giải quyết. To lớn tử linh, nanh ác tử linh, diễm lệ tử linh cùng ào ào xuất thủ, đấm ra một quyền, trời long đất lở, khắp nơi đều thấy tử khí cuồn cuộn, lại là đem hắc viêm đại đế đám người cấp tốc ngăn trở xuống. Cút ngay, hắc viêm đại đế hừ lạnh, đối mặt to lớn tử linh, cả người hắc viêm thiêu đốt. Từng đạo đáng sợ hỏa quang tại trong hư không tạo thành từng đạo ngọn lửa vô hình vòng sáng, hướng về phía to lớn tử linh quấn quanh đi, muốn đem hắn cấp tốc trói buộc lại. Hù, hẳn là cút ngay là ngươi. To lớn tử linh gầm thét một tiếng, sắc mặt nhanh ác điên cuồng, đấm ra một quyền, mắt trần có thể thấy, một đạo đáng sợ tử linh khí tức giống như đại dương bao la hồng thủy một dạng đổ xuống, giờ ẩm dầm nện ở đầy trời oanh nhiễu lại đến trên ánh sáng. Đùng một tiếng, một quyền này dưới, hắc viêm đại đế phóng xuất ra đầy trời hỏa diễm hồng thủy lại là bị nháy mắt ngăn trở, chói tai ken két tiếng trong đầy trời hỏa quang rầm rầm nổ tung, hóa thành rất nhiều hỏa long nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng. Hắc viêm đại đế trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn chính là minh giới uy tín lâu năm đại đế, theo Ngũ Nhạc Minh Đế nhiều năm, một thân thực lực đã sớm đạt đến trung kỳ đại đế đỉnh phong, tại toàn bộ minh giới coi như là tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có thể thi triển bản nguyên hỏa diễm dưới. Lại là không có thể trước tiên đem to lớn tử linh cản dưới, khiến trong lòng hắn làm sao không kinh ngạc. Này tử linh quốc độ trong, lại còn có cường đại như vậy tử linh. Không chỉ có hắn, bên kia, mạnh bà cùng ma hài đại đế cũng là bị mặt khác hai tôn tử linh ngăn trở, từng cái trong lòng kinh hãi, hai người mỗi cái thi triển ra bản thân toàn bộ lực lượng, cố gắng tới gần Ninh Mộc Giao, có thể đều là bị gắt gao ngăn trở, không cách nào tiếp cận một chút. Cùng lúc đó, hắn minh giới quỷ thu các đại đế, cũng là bị hắn còn lại các tử linh ngăn trở, những này các tử linh có chút tu vi mặc dù không là rất mạnh, nhưng khó chống lại số lượng nhiều, chi chít, vô số, theo bốn phương tám hướng dũng động cuốn tới, dung hợp bốn phía tử linh khí tức, từng cái phấn đấu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.